Lục Thiếu Phàm, em yêu anh. Chương 16, góc truyện audio.com. Thiếu Phàm, theo ông vào thư phòng đánh cờ. Lục Tranh Vanh sửa lại nếp gấp trên bộ quân trang, mãi đến khi hài lòng mới nhìn về phía Lục Thiếu Phàm, nghiêm túc hạ lệnh. Mẫn Nhu nhớ hai người còn phải về, giờ này đã không còn sớm, nếu lại chơi cờ nữa thì không ổn lắm. Lục Thiếu Phàm lặng lẽ săn ống tay áo, mỉm cười đáp ứng. Được, ra ra vào sắp bàn cờ trước, cháu sẽ lập tức sang đó ngay. Ánh mắt minh mẫn của Lục Tranh Vanh nhìn thấy vẻ không tự nhiên của Mẫn Nhu liền quay sang bà Lục nói. Chi Quyên, con kêu gì mai dọn dẹp phòng Thiếu Phàm, tối nay hai vợ chồng son đừng về. Mẫn Nhu trong chớp mắt sững sờ, ông ấy nói như thế có nghĩa là hoàn toàn chấp nhận cô sao? Điều này thật bất ngờ. Ra ra Tiểu Nhu vẫn chưa chính thức vào cửa, nếu để người ngoài thấy sẽ không hay đâu. Mẫn Nhu xác định mình không nghe lầm, gương mặt anh tuấn của Lục Thiếu Phàm có chút do dự, thoáng qua chút tính toán, nhưng Lục Tranh Vanh vẫn giữ thái độ lễ độ giống như khi vừa mới gặp cô, chẳng lẽ là ảo giác? Lục Tranh Vanh hừ lạnh, vẻ uy phong của một quân nhân đều lộ ra, nghiêm túc nói. Ngày mai thông báo cho cả Đại Việt, Lục gia muốn cưới vợ, xem ai còn dám huyên thuyên. Lông mày Lục Thiếu Phàm nhướng lên, trên mặt là nụ cười thoải mái, ôm lấy Mẫn Nhu. Trước vẻ mặt mâu thuẫn phức tạp của cô anh xem như không lấy, nhìn về phía Lục lão gia uy nghiêm do dự đáp. Nếu gia gia đã nói vậy, cung kính không bằng tuân lệnh, tối nay sẽ không về. Bà Lục vẫn giữ thái độ im lặng, Lục Tranh Vanh là nhất gia chi thù, nếu ông cũng tán thành, dĩ nhiên bà cũng không thể phản đối. Vậy cháu đưa Tiểu Nhu về phòng trước, sau đó sẽ sang thư phòng. Lục Thiếu Phàm nói xong dẫn cô đi về phía cầu thang, lúc xoay người đi, trên gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười đắc thắng, nhìn anh, lòng của Mẫn Nhu cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Phòng của Lục Thiếu Phàm ở tận bên trong cùng tầng 2, khi cửa phòng mở ra, Lục Thiếu Phàm theo trí nhớ mở đèn. Ánh đèn ngủ âm ái bao phủ khắp phòng, Mẫn Nhu nhìn xung quanh, bên trong là chiếc giường châu Âu rất to, chiếc da màu hồng nhạt trải ra trên giường, ở dưới là màu trắng, tạo cảm giác thư thái. Đi vào trong, một mùi thơm xộc vài mũi, là mùi của gỗ, Mẫn Nhu cúi đầu, đập vào mắt là sàn nhà ngọc đàn hương thượng hạng, là loại gỗ tinh khiết tự nhiên nhất, tạo nên một luồng áng trắng. Giấy dán tường màu trắng điểm xuyết bằng những vệt hồng nhỏ, đèn treo trên tường tỏa ra ánh mắt mềm mại, chiếc rèm cửa hoa văn màu vàng càng làm tăng sự lãng mạn, kết hợp với cách bố trí hài hòa của phòng ngủ lại càng hỗ trợ thêm, gió đêm thổi qua, rèm cửa đung đưa tạo thành những đường cong yêu mỹ. Em có thích không? Bên tai là giọng đàn ông réo rắt, Mẫn Nhu nghiêng đầu liền nhìn thấy áo sơ mi của Lục Thiếu Phàm, bàn tay to của anh từ sau vòng lấy eo nhỏ của cô, dịu dàng ôm cô vào lòng, Mẫn Nhu tựa người vào lồng ngực gầy gò của anh, cảm thụ sự ấm áp của cơ thể, sự yên bình thanh thản ngọt ngào. Ánh mắt đảo qua những vật dụng trong phòng, tất cả như sáng rực lên, phía trước cửa sổ là ghế thái phi dường như để dành cho nữ giới, sofa màu xanh nhạt bọc bằng vải bố để ở góc trong phòng ngủ tràn ngập sự nữ tính. Nhìn căn phòng ấm áp lãng mạn, trái tim Mẫn Nhu như có dòng nước ấm hạnh phúc đổ vào, trong chớp mắt như hiểu ra gì đó, hai tay cô đặt lên mu bàn tay Lục Thiếu Phàm, đầu tựa sát vào vai anh, giọng nói dịu dàng có chút khàn khàn. Thế, phía trên là tiếng cười trầm thấp của anh, bàn. Góc truyện audio.com, tay ôm lấy cô rất chặt, Mẫn Nhu nhắm mắt im lặng tựa vào người anh, bên môi là nụ cười hạnh phúc. Dưới ánh rèn ấm áp, bóng hai người đổ xuống vách tường, như một bức tranh miêu tả hạnh phúc được sản xuất dây chuyền. Đốc đốc, tiếng gõ cửa vang lên, Mẫn Nhu ngẩn người, quay đầu thấy bà Lục đứng trước cửa. Mẹ, Mẫn Nhu cung kính gọi, cơ thể cũng rời khỏi lồng ngực Lục Thiếu Phàm, đứng bên cạnh anh khiêm tốn nhìn người quý phụ sang trọng đứng ở cửa. Gia Gia đang giục con đó, đi đi Tiểu Nhu ở đây có mẹ lo là được. Tiểu Nhu, ánh mắt Mẫn Nhu kinh ngạc nhìn bà Lục chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn Lục Thiếu Phàm, giống như một người mẹ đang nói chuyện cùng con trai và con dâu mình. Vậy con phải làm phiền mẹ rồi. Lục Thiếu Phàm đối với thái độ của bà Lục không hề ngạc nhiên lắm, môi cong lên, đôi mắt dịu dàng nhìn Mẫn Nhu, vuốt nhẹ mái tóc xoăn của cô rồi rời khỏi phòng. Khi Lục Thiếu Phàm rời đi, không khí bên trong phòng trở nên cứng ngắc, Mẫn Nhu lễ phép cười, nhìn về phía bà Lục kêu. Mẹ, mẹ vào ngồi đi. Bà Lục nhướng mày, biểu hiện thờ ơ lạnh nhạt giống như Lục Thiếu Phàm, không hề có vẻ làm khó, nghe Mẫn Nhu mời cũng không còn từ chối, bước vào phòng, đôi mắt quan sát bày trí bên trong cuối cùng dừng lại ở Mẫn Nhu. Một tháng trước Thiếu Phàm nói muốn sửa chữa nơi này, mẹ cũng từng hỏi nó nhưng nó cười chứ không nói, bây giờ thấy con đứng đây, mẹ cũng đã hiểu phần nào. Khóe miệng bà Lục nâng nhẹ không thể nhận ra độ cong, lông mi rũ xuống, trong mắt cười hiền hòa, nhìn Mẫn Nhu nhưng không còn địch ý như trước, đi về phía ghế salon ngồi xuống, vỗ tay xuống chỗ bên cạnh nhìn Mẫn Nhu nói. Lại đây ngồi đi, người ngoài không biết con tưởng bà già này cố ý trách móc con.

Lục Thiếu Phàm hiểu Nga một tiếng, cười đứng lên, khi đi qua Mẫn Nhu bước chân chợt khựng lại, ánh mắt nhíu lại, đôi mắt đen nhìn chằm chằm mái tóc quăn ướt của cô chân thành nói. Trên tóc em hình như có gì đó. Ở đâu? Mẫn Nhu nhíu mày, tay đưa lên tính lấy ra, không để ý ánh mắt bỡn cợt chợt lóe lên của Lục Thiếu Phàm. Chợt cảm thấy lạnh lẽo, Mẫn Nhu cảnh giác nhìn lại, khăn tắm trên người bị một bàn tay to dễ dàng cởi ra, trên người chỉ có chiếc váy ngủ làm bằng tơ tằm màu đen. Chiếc váy ngủ bao phủ lấy từng đường cong lung linh của cô tạo nên vẻ bề ngoài hoàn mỹ không có khuyết điểm, khuôn ngực cao đầy đặn, vì thiết kế cổ trễ từng đường viền hoa phía dưới như ẩn như hiện, lưng áo trong suốt không kịp giữ chặt, hai chân trắng nõn như ngọc dài thẳng tắp, chiếc váy cực ngắn bao lấy bờ mông tròn trịa dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt rực rỡ lại càng động lòng người, mái tóc quăn ngang eo vẫn còn ướt tựa như yêu cơ mê hoặc người khác. Nhận thấy Lục Thiếu Phàm cúi đầu nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng khiến Mẫn Nhu nuốt nước miếng, che cảnh xuân trước ngực. Một tay muốn đoạt lấy khăn tắm trong tay Lục Thiếu Phàm, tay trắng vừa đưa ra thì bị ai đó kéo cơ thể ngã về phía Lục Thiếu Phàm. A, Mẫn Nhu kinh ngạc thở hắt cả người, bị Lục Thiếu Phàm dồn ép xuống giường lớn êm ái, đôi bàn tay trắng nõn trêu đùa trên làn da, Mẫn Nhu cả người run rẩy cố gắng đẩy người đàn ông cao lớn ra. Lục Thiếu Phàm, anh không đi tắm sao? Anh thưởng thức gương mặt đỏ như máu vì xấu hổ của cô, gương mặt anh tuấn nở nụ cười xấu xa, mờ môi mỏng lướt nhẹ chiếc gáy hương bóng loáng, khàn giọng thì thầm. Lát nữa chúng ta cùng nhau tắm. Lời nói mập mờ của Lục Thiếu Phàm khiến cho chút ý chí phòng thủ còn lại của Mẫn Nhu đổ sập, nhiệt độ nóng như lửa của Lục Thiếu Phàm xuyên qua lớp sơ mi áp trên da thịt cô, khiến cô run rẩy trong lòng lại hưng phấn khẩn trương. Bà xã, em rất đẹp. Giọng nói say đắm vang lên bên tai, hơi thở thấp mang theo hương bạc hà phả vào mặt anh, liếm nhẹ lấy vành tai cô. Mẫn Nhu nhìn trần nhà, ánh mắt trở nên mơ màng, bàn tay thăm dò vào bên trong áo ngủ khiến cho hơi thở của cô trở nên dồn dập. Ba ba, mẹ, hai người đang làm gì thế ạ? Ý thức đang tự do bay nhảy liền quay lại, cơ thể mềm mại không xương của Mẫn Nhu liền cứng ngắc, một bàn tay để lên ngực cô, thích làm gì thì làm, không để ý chỉ vùi đầu vào cổ cô, Mẫn Nhu nhìn xăm xăm về cửa. Đậu đậu mặc chiếc áo ngủ hình hoạt hình, giữa hai tay là chiếc gối đầu, hai bàn chân mũm mĩm đạp lên sàn nhà, lúc này đôi mắt thuần khiết nhìn hai người ở trên giường. Mẫn Nhu cuống quýt đẩy Lục Thiếu Phàm ra, con người với ngũ quan tuấn mỹ có chút ảo não vì bị cắt ngang, thấy Mẫn Nhu ra hiệu thì Lục Thiếu Phàm quay đầu nhìn đứa trẻ đang đứng ngay cửa. Ba ba, sao ba là đè mẹ vậy ạ? Sự tò mò vô ý khiến cho gò má của Mẫn Nhu ửng hồng mang theo sự bối rối, đẩy Lục Thiếu Phàm sang bên, kéo chăn che lấy cơ thể mình, hướng về đậu đậu giải thích. Mẹ bị lạnh, có cha ôm sẽ không lạnh nữa. Thật như thế sao cha? Hai tay Lục Thiếu Phàm trống trên giường lớn, áo sơ mi vừa kích tình vừa nãy mà trở nên hỗn loạn, chỉ có hai ba nút là chưa cởi, tạo hình xốc xách khiến cho vẻ cao sang yêu nhã của Lục Thiếu Phàm lại thành sự hấp dẫn chết. Gocchuyenaudio.com Người, trái tim Mẫn Nhu nóng lên, ngượng ngùng quay mặt đi, không để ý nụ cười xấu xa của Lục Thiếu Phàm. Lục Thiếu Phàm từ trên giường đứng thẳng dậy, sửa sang quần áo, mang dép vào đi về phía đứa trẻ đang ngơ ngẩn đứng trước cửa, ôm lấy nó, vẻ mặt chân thành trả lời. Dĩ nhiên, mẹ lạnh, cha đang sưởi ấm giúp mẹ. Lục Thiếu Phàm trả lời rất thản nhiên, nhưng khi lọt vào tai Mẫn Nhu lại trở thành ám hiệu mập mờ, thấy trên mặt Lục Thiếu Phàm mang theo nụ cười ôn hòa, Mẫn Nhu càng bối rối, cả người rúc vào chăn không chịu trở ra. Đậu đậu muốn ngủ với cha và mẹ có được không ạ? Dĩ nhiên là được, Mẫn Nhu núp mình trong chăn, nghe hai cha con đối đáp trong lòng giờ khóc giờ cười, sắc mặt Lục Thiếu Phàm trở nên vui vẻ không hề có dấu hiệu phạm tội. Vậy đậu đậu đi tới cạnh mẹ đi, cha đi tắm, lát nữa sẽ ngủ chung với đậu đậu và mẹ. Giường bị sức nặng làm cho nhũn xuống, Mẫn Nhu như con rùa núp trong vỏ, mãi đến khi bất ngờ bị một vật nặng đè xuống mới cảnh giác xốc chăn nệm lên, đập vào mắt là gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa của đậu đậu. Mẹ, đậu đậu cùng mẹ ngủ nha. Thân hình bé nhỏ chậm chậm lui vào trong chăn, Mẫn Nhu có thể thấy trên người đậu đậu rất mất lạnh, đưa tay qua sờ quả nhiên cả cơ thể lạnh như băng, xem ra đã đứng bên ngoài nhìn từ rất lâu. Xót xa ôm đậu đậu vào lòng, dùng chăn che kín, Mẫn Nhu ôm đậu đậu vào tay mình, tay còn lại xoa nhẹ bàn tay trắng như củ cải của đậu đậu, dịu dàng nói. Đậu đậu, ngoan ngủ đi. Mẹ, đậu đậu muốn nghe chuyện cổ tích. Chiếc đầu nhỏ lộ ra, hai đôi mắt đen mờ to mong ngóng nhìn Mẫn Nhu. Mẫn Nhu nhìn tiểu thiên sức nằm bên cạnh, tâm cũng mềm đi. Từ đậu đậu cô có thể thấy lại thời thơ ấu của mình, chính vì thế càng muốn nâng niu bao bọc trong tay. Vậy đậu đậu muốn nghe chuyện gì? Dạ hôm nay ở nhà trẻ leng keng nói, mẹ của bạn ấy trước khi đi ngủ đều kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ, đậu đậu cũng muốn nghe, mẹ kể cho con được không? Bàn tay bụ bẫm giữ lấy ngón tay mảnh khảnh của cô, Mẫn Nhu yêu thương hôn lên trán đậu đậu, gật đầu.

Mẫn Nhu nghẹn lời, đối mặt với oán trách của Đậu Đậu cô không biết nên giải thích ra sao, huống hồ lý do kia sao có thể nói ra. Tối qua, Đậu Đậu đái dầm, sợ ba mẹ giận nên tự mình chạy về phòng đó thôi. Ở cửa phòng giọng đàn ông thanh nhuận cất lên, nhìn người đàn ông trong bộ tây trang thảm thớm, đang sửa sang lại nút áo, nói dối mà mặt không đổi sắc tim không đập. A, ngược lại Đậu Đậu trong lòng Mẫn Nhu kinh hãi hét lên, đôi bàn tay mũ mĩm che nơi đáy quần, gương mặt bụ bẫm đỏ bừng, đôi mắt đen lay chuyển, nhảy khỏi lòng Mẫn Nhu, di chuyển chân, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Lục Thiếu Phàm, nói dối trẻ con là rất vô sỉ. Mẫn Nhu nhếch môi nói, đứng dậy bất mãn lên án bị công tử tao nhã phúc hắc này. Lông mi dài Lục Thiếu Phàm nhướng lên, kéo Mẫn Nhu vào phòng, đôi môi mỏng áp vào vành tai cô, hơi thở ấm áp phả vào trong, cảm giác ngứa ngáy khiến cho cổ họng cô khó chịu. Chẳng lẽ anh phải nói với Đậu Đậu tối qua ba mẹ làm chuyện xấu, cho nên ân. Lục Thiếu Phàm, anh vô lại, cô đánh anh, ngược lại bị anh kéo lại, cả người ngã vào lòng anh, nhìn gương mặt anh không ngừng áp sát cô, trái tim Mẫn Nhu đập mạnh, theo bản năng nhắm mắt lại nhưng rất lâu sau không hề nó nụ hôn như dự định. Vừa mở mắt đã thấy nụ cười đùa giỡn của anh. Bà xã, nhanh thay quần áo đi, Gia Gia và mẹ đang chờ ăn bữa sáng. Anh, Mẫn Nhu giận dỗi dặm chân, nín thở vào phòng tắm, chỉ có người đứng ở cười thì vẫn cười. Cách chương.